Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Mỗi người sinh hoạt, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cao Thiến rốt cuộc đang làm gì đó. Thật ra thì người phụ nữ mặc dù có chút lười biếng, lại có chút không điều. Những thứ này vậy quả thật và nàng ở mặt thế trước nhà nghề cách có liên quan. Dẫu sao ban đầu là cái tập thể dục huấn luyện viên. Cộng thêm người mẫu đại diện như vậy nghề tự do. Ban ngày vậy đều là nghỉ ngơi. Buổi chiều và buổi tối mới có việc muốn làm money cho nên một cách tự nhiên. Đây là nàng thói quen liền ngủ nướng nguyên nhân. Cộng thêm ở điểm giao dịch tự do và địa vị. Để cho nàng hơn nữa sống trong nhung lụa. Đổi được hơn nữa buông thả, hơn nữa tưởng Sơn đối với nàng thương yêu, vậy trầm trọng hơn liền tính nàng, mặc dù những thứ này đều là không quan trọng sự việc. Nhưng là đàn bà như vậy tính cách, quả thật và Vương Hà còn có Trương Linh, có tươi sáng không cùng, mới vừa rồi tiến vào gian phòng thay quần áo, người phụ nữ vốn là đã lựa chọn xong phải mặc quần áo. Vẫn là mình thích nhất, cũng là chồng mình thích nhất. Cao cân dày ống cộng thêm bó sát người quần jean lối ăn mặc. Nhưng là, khó hiểu nhớ lại mới vừa rồi ở nhà ăn mình ý tưởng. Người đàn ông đều thích cảm giác mới mẻ, cùng với kiểu khác cảm giác, trong đầu quanh quẩn như vậy ý tưởng. Người phụ nữ liền bất chi bất giác, đem ban đầu trang điểm đã đổi, đổi lại rất ít mặc, bó sát người áo đầm, phối hợp hai cái màu đen đồng miệt. Như vậy trang điểm nhưng mà Cao Thiến rất ít mặc, to gan hấp dẫn quần áo, nàng giống như muốn cùng mời tới mấy phụ nữ leo so. Lần nữa đoạt lại lòng của nam nhân vậy, lộ vẻ được có chút buồn cười, đổi hoàn quần áo nàng, vốn là đã đi ra gian phòng, nhưng là đi qua trần thạc cái đó mở phân nửa trước cửa phòng gian phòng lúc. Nàng không biết trong đầu nghĩ như thế nào, không chút do dự lặng lẽ đi vào. Bên trong căn phòng, đi qua phòng vệ sinh và phòng cất đồ, có thể thấy trước cửa sổ sát sàn rèm cửa sổ chặt chặt kéo lên. Chẳng qua là từ lối đi bên ngoài chiếu vào ánh đèn. Có thể thấy trên giường mơ hồ nằm hai người, nàng chậm rãi cởi giày cao gót ra, lặng lẽ đi tới, trong tầm mắt rốt cuộc thấy rõ. Mình người đàn ông và trần thạc trần chuồng nằm, đang nhắm mắt lại ngủ, Cao Thiến cười hắc hắc. Sau đó dựa vào tường sơn bên kia, rón rén kéo ra chăn, lại chui vào, chút nào chưa từng nghĩ. Vương Hà và Phùng Vũ ở bên ngoài phòng khách chờ nàng. Tường sơn từ người phụ nữ tiến vào gian phòng, cũng đã tỉnh lại, người phụ nữ hô hấp và tiếng bước chân cùng với tiếng tim đập. Ngay tức thì đã sớm bị hắn rõ ràng sự đứng ra là ai. Cảm thụ người phụ nữ lén lén lút lút đến gần. Hắn sẽ không cảm thấy là muốn đối với hắn gây rối. Tưởng Sơn rõ ràng Cao Thiến hoặc là chính là muốn đánh thức hắn. Hoặc là chính là muốn làm một ít đùa dai. Như vậy trải qua, đã không phải là lần thứ nhất. Quả nhiên người phụ nữ chui vào chăn. Không bao lâu Tưởng Sơn cũng cảm giác được một tia không ổn. Mạng mình cửa bị Cao Thiến một cái khóa lại. Không bao lâu. Hắn liền cảm nhận được cái này nha đầu rốt cuộc đang làm gì vậy? Bởi vì mềm mại giường lớn, ở người phụ nữ động tác hạ, đã bắt đầu kịch liệt dao động, liền một bên trần thạc vậy mơ hồ bị làm tỉnh lại. Trần thạc mơ mơ màng màng, còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ bên người chăn đắp đỉnh đứng lên, người phụ nữ tiếng thở dốc, bên tai không dứt, cái này làm cho nàng ngay tức thì tỉnh hồn lại. Biết phát sinh cái gì, nhưng là nàng vậy vào thời khắc này rõ ràng, nơi này là địa phương nào, bên cạnh mình người đàn ông là ai, nàng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, chẳng ngó ngàng gì tới, mà Tưởng Sơn cũng ở đây không bao lâu sau đó, tiến vào trạng thái, bắt đầu dần dần đổi khách thành chủ, đối với đùa dai Cao Thiến, thực hiện trước sau như một hoàn toàn trừng phạt. Bên trong căn phòng, nhỏ giọng oanh kêu gào không ngừng, nhưng là hoa nở, thoải mái nghiêng nghiêng, vô tận thành bên trong xuống một tầng, cũng là nơi này dừng xe bên trong không gian, có thể thấy nhiều loại tiệm sửa xe, mua bán xe trải, thậm chí các loại tiệm nhỏ trải nối liền không dứt. Lúc này là sáng sớm, từng nhà tiệm nhỏ trải bên trong đã bắt đầu mở cửa buôn bán. Rất nhiều cư ngụ ở nơi này chỗ mọi người cũng đều thức dậy tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị một ngày sinh kế. Và Vô Tận Thành không cùng, dưới đất một tầng bên trong không gian, những thứ này tiệm sửa xe hoặc là xe than, đi qua điểm giao dịch và những người này nhân viên câu thông, là có thể để cho bọn họ ở nơi này, nhưng là có nhân viên hạn chế, dù sao không phải là bên trong thành, hơn nữa mỗi đêm Vô Tận Thành đóng kín cửa sau đó. Nhà để xe dưới hầm thang máy và lối đi, cũng theo đó đóng kín. Những thứ này ở nhà để xe dưới hầm tầng một cư trú nhân viên, cũng chính là trông nom cửa hàng người sống sót, vậy thì không cách nào tiến vào bên trong thành. Mỗi một cửa tiệm bên trong đều có các đoàn đội hoặc là bang hội đóng giữ nhân viên chăm sóc đơn sơ xe than và cửa tiệm, mà có chút người tổ chức cửa tiệm bên trong lại có cực khổ mọi người đang nỗ lực lao động. Sát Chư lão ngáp, kéo ra cuốn rèm cửa. Hắn vậy không lớn không nhỏ tiệm sửa xe ngay tức thì bại lộ ở nhà để xe dưới hầm trong ánh đèn. Thuận tay buông xuống kéo cuốn rèm cửa kéo móc, cái cửa hàng này sửa sang, cũng là tìm liền bên trong thành người sống sót hỗ trợ. Một ít mà thế trước sửa sang tay nghề người, trả hoàng kim, mới đưa cửa tiệm sửa chữa xong. Mỗi người sống sót, ở trong mặt thế đều là trăm phương ngàn kế muốn còn sống. Cùng với sống tốt hơn, mặt thế trước tay nghề sống, là phương pháp tốt nhất. Sát Chư lão từ tiệm sửa xe nội bộ gian phòng, cầm chậu nước rửa mặt nhận lấy trong tay rót vào nước suối. Một bên rầm rầm trước răng, một bên đứng ở cửa, nhìn và hắn kém không hơn chuẩn bị mở nghiệp tiệm sửa xe. Đánh răng rửa mặt kết thúc, Sát Chư lão từ tủ lạnh cầm ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu chuẩn bị làm lên buổi sáng bữa ăn sáng. Tiệm sửa xe cửa bên trong xó xỉnh, có cái đơn sơ lò bếp nhỏ. Nơi này chính là hắn phòng bếp. Điểm giao dịch mặc dù cho phép bọn họ ở chỗ này an bài một ít nhân viên cư trú, nhưng là đối với an toàn quản lý như cũ nghiêm ngặt. Đặc biệt là dùng lửa vấn đề an toàn, mỗi tháng kiểm tra an toàn. Cùng với nhà để xe dưới hầm phía trên và bốn phía xó xỉnh, cùng với một ít cảm ứng hỏa hoạn thò đầu, cũng không lúc nào nói cho những người này cần phải đề phòng tình hình hỏa hoạn nguy hiểm. Mani dẫu sao trong mặt thế Vô Tận Thành, bên ngoài quái vật có thể chống đỡ ở, tổng không muốn ở nhà mình nội bộ bị những người này vì nguy hiểm quấy nhiễu xảy ra vấn đề gì. Sát Chư lão bữa ăn sáng là đơn giản trứng gà và cơm trắng. Lại là một ít rau cải muối ớt, hắn đem thức ăn bưng đến tiệm sửa xe phía sau trên bàn uống trà nhỏ sau đó. Đi tới bên trong căn phòng, mở miệng kêu, lão bà, dậy ăn cơm. Căn phòng bên trong không lớn, có chút xốc xếch, các loại đồ gỗ nội thất chen chút chung một chỗ, một cái giường trải một người phụ nữ vùng vẫy đứng dậy. Duỗi người, biết, người ăn trước đi, ta tới ngay. Sát Chư lão gật đầu cười, sau đó mình ngồi ở trên ghế salon, bưng lên cơm bắt đầu ăn. Không bao lâu, một cái ăn mặc đơn giản quần áo người phụ nữ đi ra, từ một bên bưng lên Sát Chư lão ngược lại tốt ly nước, bắt đầu rửa mặt. Cùng nàng rửa mặt xong, Sát Chư lão thật ra thì vậy ăn xong hết rồi. Người phụ nữ ngồi vào bên cạnh hắn, bưng lên gạo cơm ăn, mà người đàn ông đem mình cố ý còn dư lại trứng chân nước sôi kẹp đến người phụ nữ trong chén. Người bình thường sinh hoạt, giống như mặt thế trước vậy, chỉ là như vậy sinh hoạt, ở mặt thế sau đã giống như hy vọng xa vời. Bất quá hết thảy dầu gì có Vô Tận Thành và điểm giao dịch sau đó. Như vậy sinh hoạt đã dần dần tiến vào loài người bình thường bây giờ. Sát Chư lão mỗi lần nghĩ đến Đường Tăng mà nói, luôn là sẽ một hồi khó chịu, nhưng là thấy phụ nữ mình mặt mày vui vẻ, nhưng sẽ buông xuống hết thảy. Mỗi người lựa chọn, quả thật không cùng, nhưng là không thể đi hủy bỏ sự lựa chọn của bọn họ. Lão bản, xe ta có thể cầm sao? Một đạo người đàn ông tiếng vang truyền tới. Sát Chư Lão buông chén đũa xuống đứng lên, đi ra ngoài, khách tới cửa, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc-nối-truyen-chéo-tong-sign-tu-tien-tiein-tai-dou-tsi. Hết chương.